Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tuần nay bị trị án làm cho bất ổn. Cuối cùng cũng có cái để xem rồi. Đào hoa mùa 2 xong đời rồi, ha ha ha ha. Thật sự quá chán. Hứa Húc nhìn thấy tin tức thì cả người sững sờ tại chỗ. Tân án, cô không thể như vậy. Cô như vậy đi ăn máng khác cạnh tranh với chương trình, sẽ bị ngành nghề này tẩy chay đấy. Tân án chế nhạo một tiếng. Tôi vì sao không thể? Chẳng lẽ rời khỏi chương trình của cô, tôi còn phải để tang một năm mới được quay chương trình sao? Rốt cuộc cô muốn thế nào mới bằng lòng quay lại? Hứa Húc có chút sốt ruột. Nếu nói mấy ngày trước là sứt đầu mẻ chán, hiện tại chính là như sét đánh ngang tai. Bản thân đài truyền hình mới mà Nhậm Phi ký hợp đồng cũng là đối thủ cạnh tranh với đài của họ. Hiện tại Nhậm Phi đã lôi kéo hầu hết khách quý của cô ta đi rồi. Đài chắc chắn sẽ xử phạt cô ta. Đạo diễn Hứa, Tân án tôi sẽ không quay đầu lại đâu. Nói xong, Tân án không muốn tranh cãi với cô ta nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Gần đây, tâm điểm giải trí gần như đổ dồn vào Tân án. Dưới sự mong chờ của các fan, 6 người Tân án đã trở lại đảo Phùng Xuân. Từ từ, án nghỉ, sẽ không phải bên cạnh vẫn còn đang quay chứ? Tưởng Bạch Thanh đột nhiên nhắc nhở. Đúng vậy, ngay gần chúng ta thôi. Bất quá không ảnh hưởng lẫn nhau đâu, Tân án nói. Lúc đó Tân án đã để luật sư đi theo cãi nhau với Hứa Húc, đẩy phạm vi quay của họ về sát bờ biển, không cho họ vào rừng cây. Vừa vặn Nhậm Phi cũng không chỉ cần rừng cây. Quá độc ác. Đến lúc đó nếu gặp nhau thì thú vị lắm. Hà Thư vui sướng khi người gặp họa nói. Tiểu thư, cậu thật sự hư hỏng rồi. Lăng Hy nhìn sự thay đổi lớn của Hà Thư bất đắc dĩ lắc đầu. Hà Thư này từ khi quen Tân án, liền từ một đứa trẻ ngoan ngoãn biến thành một đứa trẻ tinh quái. Hiện tại trong đội đã gần như trở thành trùm rồi. Không liên quan đến chuyện của chị. Thấy ánh mắt ai oán của Lăng Hy nhìn mình, Tân án tỏ vẻ mình rất vô tội. Thuyền cập bờ, Lương Việt quen thuộc ra đón. Khi 6 người chuẩn bị rời thuyền, Lương Việt ngăn lại nói. Từ từ, Tân án xuống trước, các cậu chờ thông báo. Xong rồi, án này phải rời khỏi. Lâm Thi Quý mặt mày ủ rũ. Không có Tân án bên cạnh thì không có cảm giác an toàn. Không phải chứ? Án tỷ muốn biến trở lại thành zombie sao? Tưởng Bạch Thanh suy đoán. Trước khi bọn họ kịp đoán ra cốt truyện, Lương Việt ngăn lại nói. Đừng đoán nữa, đi thôi. Tân án đứng dậy, cuối cùng dặn dò. Các cậu bảo trọng nhé. Chúng ta có duyên gặp lại. Rồi nói với Nghiêm Húc. Chăm sóc tốt cho bọn họ. Lâm Thi Quý và Tưởng Bạch Thanh gật đầu lia lịa, tỏ vẻ đã hiểu. Cái cảm giác cha mẹ dặn dò con cái này là sao vậy? Thật là của các người. Còn chưa rời thuyền đã phát đường rồi. Quả nhiên vẫn là đội ngũ ban đầu xem hay nhất. Nghe thấy giọng PD, cảm giác quen thuộc liền ùa về. Án tỷ muốn biến thành vai ác sao? Thật mong chờ. Muốn xem án tỷ và Nghiêm Đế yêu nhau lắm, cắn nhau hắc hắc. Bị Lương Việt dẫn rời thuyền, đi đến một căn phòng, Tân án liếc mắt một cái liền nhận ra đây là phòng hóa trang. Cho nên tôi phải biến trở lại thành zombie đúng không? Vì vẻ đẹp của em, bọn chị quyết định cho cô đeo kính áp tròng màu, rồi trang điểm đơn giản một chút là được. Lương Việt nói, dù sao họ vẫn cần dựa vào vẻ đẹp của Tân án để thu hút fan. Cả ngày hóa trang thành zombie thì là chuyện gì? Đeo kính áp tròng vào, rồi vẽ vài vệt U trên mặt là xong. Cứu mạng, sao hóa trang zombie lại càng đẹp hơn thế này? Thật xinh đẹp, có một loại cảm giác BNSHN quyến rũ. Án tỷ quá đẹp rồi. Nhìn thấy trang điểm của Tân án, Lương Việt cũng rất hài lòng. Đi thôi, ra ngoài xem lũ zombie đàn em của em đi. Theo Lương Việt ra khỏi cửa, Tân Án thấy 12 zombie đang nhe răng trợn mắt chờ cô. Tân Án, đột nhiên trở thành chùm zombie là thế nào? Cách chương.